xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Eri. Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, Nam Hạo nằm ở phòng khách vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Gần đây tình huống của Nam Ly dần trở nên tệ đi, làm sao ông có thể ngủ ngon được. Thần, Nam Hạo đứng dậy rời khỏi phòng bệnh VIP, bấm thang máy đi xuống, mà xui quỷ khiến thế nào mà ông lại đi đến cửa phòng y tá. Đến cửa, nhìn thấy các y tá đang bận rộn tới lui, lúc này Nam Hạo mới chợt bừng tỉnh. Ông tới nơi này để làm gì? Nam Hạo thống khổ nhắm mắt, xoay người bước đi. Nếu quyết định như vậy có thể giữ thể diện cho con gái thì nó cũng có thể giữ lại một chút mặt mũi cho chính ông. Nếu ông đi quấy rầy y tá Tằng thì đó không phải là trò chuyện hay nhờ vả thông thường nữa mà chính là ép buộc người ta. Hai, mấy ngày nay, bầu không khí càng trở nên áp lực, cô gái trên giường đã ngủ liên tục 2 ngày. Trước kia, mỗi lần đến giờ cơm thì Nguyễn Tiểu Ly sẽ tỉnh lại hoặc dì Trần chỉ cần gọi nhẹ là đã có thể đánh thức cô. Nhưng bệnh tình gần đây của cô đã chuyển biến xấu đi, dì Trần gọi nhưng Nguyễn Tiểu Ly không tỉnh, kể cả người khác gọi cũng vậy. Mỗi ngày, Nguyễn Tiểu Ly đều hôn mê không nghe được âm thanh gì. Rõ ràng suốt ngày cô chỉ nghỉ ngơi, thậm chí là ngủ liên tục mấy ngày nhưng hễ tỉnh dậy là cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Nguyễn Tiểu Ly đã gầy đi một vòng, gầy đến mức trơ cả xương. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ly khó lắm mới có thể tỉnh táo, cô cười hỏi. Tần Dự Thâm, trông em bây giờ rất xấu đúng không? Tần Dự Thâm dịu dàng nhìn cô. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Không hề, em luôn là người đẹp nhất trong mắt anh. Chỉ biết nịnh người ta. Nguyễn Tiểu Ly biết rõ bản thân hiện tại rất xấu, bệnh đến mức này thì đẹp mới là lạ. Tần Dự Thâm, nếu em chết thì hãy cho em mặc váy cưới rồi mới chôn được không? Từ lúc gả cho anh đến giờ em còn chưa được mặc váy cưới nữa. Hốc mắt Tần Dự Thâm nhất thời đỏ lên, hắn cố gắng ngăn tiếng nói nghẹn ngào bật ra. Được. Chờ một ngày nào đó anh đi tìm em, anh sẽ mặc trang phục của chú rể rồi chôn bên cạnh em. Được ạ, Tiểu Ác nhíu mày, bĩu môi, đừng có nói mấy lời lâm ly bi đát nữa, còn chưa đến thời khắc cuối cùng đâu. Nguyễn Tiểu Ly lại lâm vào ngủ say, ngay cả sức lực để phản bác lại Tiểu Ác cũng không có. Một khi ngủ là ngủ đến mấy ngày liền, có kêu cũng không tỉnh, hoàn toàn không thể ăn được gì. Gì vậy? Mỗi ngày Nguyễn Tiểu Ly sẽ được tiêm thêm dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống. Trên cơ bản, hiện tại Nguyễn Tiểu Ly chỉ sống dựa vào thuốc. Toàn thân cô cắm đầy dây nhợ để duy trì tính mạng, một khi rút ra. Tằng Nhiễm lưu lại hết thảy những chuyện này ở trong lòng. Cuối cùng, cô gom dũng khí để đi gặp Tần Dự Thâm một lần. Tần Dự Thâm đang đứng cuối hành lang, hắn đứng một mình ở đó không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vì vẫn còn trong ca trực nên Tằng Y Nhiễm vẫn mặc đồ y tá, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, đội mũ màu trắng có hình chữ thập. Bác sĩ Tần, Tần Dự Thâm quay đầu lại, có chuyện gì sao? Ánh mắt của Tằng Y Nhiễm đấu tranh một lúc, cô siết chặt lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng. Nhóm máu của tôi và Nam Ly là giống nhau, tôi biết, vẻ mặt của Tần Dự Thâm rất bình tĩnh. Hắn đã biết Tằng Y Nhiễm và Nam Ly cùng nhóm máu từ lâu nhưng hắn cũng không đi tìm cô. Thận thuộc quyền sở hữu của riêng mỗi cá nhân, nếu đi tìm cô thì chẳng khác nào là đang ép người ta phải hiến tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dự Thâm không làm được chuyện này. Tằng Y Nhiễm kinh ngạc. Bác sĩ Tần biết nhóm máu của mình và Nam Ly giống nhau, vậy mà anh ấy có thể bình tĩnh và không đi tìm mình như vậy. Bác sĩ Tần, thật ra trong lòng tôi có bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng đối với chuyện phẫu thuật. Nhưng Nam Ly là bạn của tôi, nhìn thấy cô ấy khổ sở như vậy tôi cực kỳ không đành lòng. Hôm nay tôi tới tìm anh để nói cho anh biết rằng tôi đã hạ quyết tâm sẽ hiến một quả thận cho Nam Ly. Tôi tin tưởng với trình độ của anh, tôi và Nam Ly chắc chắn sẽ an toàn và tôi cũng không còn sợ hãi nhiều nữa. Tằng Y Nhiễm muốn tự nói ra tất cả, mặc dù sau khi nói xong thì cơ thể cô vẫn còn run rẩy. Thế nhưng cô lại rất vui mừng vì cuối cùng mình đã nói ra được. Quyết định rồi thì sẽ không có chỗ cho sự nuối tiếc, mà cô cũng sẽ không hối hận. Ánh mắt Tần Dự Thâm trở nên thâm sâu, một hồi lâu sau hắn mới mở miệng. Chắc cô hiểu rõ một người có 2 quả thận, nhưng cũng khó bảo đảm cả đời người sẽ không phát sinh chuyện gì. Nếu một quả xảy ra vấn đề thì ít nhất vẫn còn quả kia chống đỡ. Nếu cô hiến thì đồng nghĩa với việc cô đang đặt tương lai của mình. Những chuyện này tôi biết hết. Tằng Y Nhiễm nhanh chóng cắt lời hắn. Nếu tôi đã đến đây nói chuyện với anh thì có nghĩa là tôi đã suy nghĩ kỹ. Bác sĩ Tần, tôi tình nguyện hiến tặng, hậu quả thế nào tôi cũng rõ. Hiến một quả thận, bản thân chỉ còn lại một quả. Tương lai nếu thận xảy ra vấn đề thì bản thân cũng không còn cơ hội. Đến lúc đó chỉ còn cách tìm thận phù hợp để ghép. Nếu là nhóm máu bình thường thì còn dễ. Nhưng Tằng Y Nhiễm cũng thuộc nhóm máu hiếm. Tương đương nếu tương lai thận xảy ra vấn đề thì tỷ lệ sống tiếp của cô sẽ mong manh như Nam Ly hiện tại vậy. Tằng Y Nhiễm quả thật đã suy xét kỹ tất cả mọi chuyện. Tần Dự thâm thở một hơi thật dài. Tằng Y Nhiễm vậy mà lại tự nguyện, hơn nữa còn suy nghĩ kỹ càng như thế. Dinh, dinh, đúng lúc này, điện thoại trong túi của Tần Dự thâm rung lên. Hắn lấy điện thoại ra và nhìn cái tên được lưu trên màn hình, sau đó ngay lập tức bấm nút kết nối. Đàn em khoa dưới phía bên kia đầu dây vui mừng thông báo. Anh Tần, em đã tìm được thận rồi. Thật không? Tiếng nói của Tần Dự thâm khàn khàn. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc, lắng nghe thật kỹ từng lời của người bên kia. Thật, vô cùng thật. Anh còn nhớ bệnh nhân mang đức tin mà lần trước em đề cập đến không? Hình như gần đây người nhà của bệnh nhân đó có nghe nói về chuyện hiến nội tạng, sau cùng tinh thần thiện nguyện đã chiến thắng đức tin của họ. Mới nửa tiếng trước, họ đã ký tên xác nhận hiến tặng nội tạng với bệnh viện của bọn em, hiến tặng tất cả các cơ quan có thể hiến được, bao gồm cả thận. Tin tức này đến rất đúng lúc. Tằng Y Nhiễm là một người khỏe mạnh, lựa chọn thận của cô là việc làm không quá nhân đạo. Hiện tại đang có nội tạng của một người sắp mất, đây là lựa chọn tốt nhất. Hiến nội tạng là điều cuối cùng mà một người sắp rời khỏi thế gian có thể cống hiến cho đời. Tuy rằng người bệnh đã mất, nhưng một bộ phận nào đó trên cơ thể họ sẽ tiếp tục sống trên thế giới này theo một cách khác. Anh Tần, bệnh nhân kia đã chết não, giữa tháng sau họ sẽ rút ống dây duy trì sự sống của bệnh nhân. Tần Dự thâm gật đầu, cuối tháng này anh sẽ đưa Nam Ly chuyển đến bệnh viện của em. Làm phẫu thuật trong cùng một bệnh viện là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ quan bị lấy ra khỏi cơ thể rất yếu ớt, tuyệt đối không thể để cho nó bị tổn thương gì. Tằng Y Nhiễm nhìn vẻ mặt của Tần Dự thâm chuyển từ khiếp sợ, vui sướng rồi đến nghiêm túc. Nghe lời nói của anh ấy thì có vẻ đây là chuyện tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tằng Y Nhiễm hỏi, sao lại đột nhiên chuyển viện cho Nam Ly? Không lẽ là vì cô ấy ăn không tiêu? Tần Dự thâm ngẩng đầu, đã tìm được thận rồi, nhưng ở bệnh viện nước ngoài. Nam Ly phải chuyển viện qua đó để làm phẫu thuật cấy ghép. Có tôi trông chừng thì khi di chuyển sẽ không sao đâu. Tìm được thận rồi, Tằng Y Nhiễm giật mình, sau đó hét lên vui sướng. Tìm được rồi, tìm được là tốt rồi. Tần Dự thâm gật đầu, đồng thời nói, tôi vẫn muốn cảm ơn cô, tấm lòng hiến thận của cô thật khiến cho người ta bội phục. Cách chương.